Thánh Vương, chương 617, Vương Đồ Huyền Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 617, Vương Đồ Huyền Bí thủ lĩnh thiên vị, lúc này người nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Dương Kỳ cười, chuyên. Chúng ta đã trở thành cừu địch sinh tử, nói nhiều làm gì? Không phải ngươi chết thì là ta vong, ta thả ngươi ngươi cũng không xóa bỏ được. Được rồi, ta từ trí nhớ của thanh niên Mạc Hoàng Y biết tương lai ngươi có thành tựu phi thường không tồi, nhận được truyền thừa của một người đứng đầu tiên giới. Đáng tiếc chính là hiện tại lại chết trong tay ta. Thủ lĩnh thiên vị nghe vậy lập tức biết lúc này không còn nửa phần hy vọng sống sót nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Kỳ, ngươi chẳng lẽ thật sự không muốn biết cô ngươi ở đâu sao? Mặc dù ngươi đang ở trong thế tục quyền khuynh thiên hạ nhưng Thủy Chung vẫn không thể tìm được cô ngươi phải không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi giết ta rồi thì vĩnh viễn không thể tìm được cô. Ha, ánh mắt Dương Kỳ lạnh hẳn. Hắn thật ra cũng biết là từ sau khi mình tiến vào thiên vị học viện thì cô Dương Tố đã bị vài người mang đi tiến vào trong chủng tộc nguyên thần tinh quang thể. Nhưng khi hắn công phá Thái Hoàng học phủ thống nhất Thái Hoàng thiên tinh vực cuối cùng lại chinh phục rất nhiều tinh vực đánh tan thánh địa tu chân mà tông tộc nguyên thần tinh quang kia lại biến mất sạch sẽ. Hắn không thể tìm được bất cứ dấu vết nào. Điều này từng khiến hắn cực kỳ nghi hoặc. Trong u minh hắn cảm thấy tựa hồ có một bàn tay khổng lồ đang thao túng hắn và những người có quan hệ mật thiết với hắn. Đây là một âm mưu, có khả năng là Ngạo Thiên làm, cũng có thể là người khác. Chuyện này khiến trong lòng Dương Kỳ sinh ra sự cảnh giác rất lớn. Hiện tại thủ lĩnh thiên vị nhắc tới một chút lại khơi lên lửa giận trong lòng hắn. Ngươi không nói chuyện này còn tốt, vừa nói chuyện này ta liền không bỏ qua cho ngươi nữa. Thậm chí một số tổ sư của thiên vị học phủ ta cũng sẽ từ từ lôi ra chém giết từng người một để bọn chúng thần hình câu diệt, ngay cả chuyển thế đầu thai cũng không được. Còn về phần ngươi thì ngươi chết chắc rồi. Có câu nhổ cỏ không nhổ tận gốc thì xuân tới sẽ là sinh sôi. Ngươi đi xuống tìm con gái của ngươi đi. Bịch, hắn vung tay lên, thủ lĩnh thiên vị liền nổ tung toàn thân, biến thành một đám xương mù máu, kêu lên thảm thiết rồi nguyền rủa. Dương Kỳ, ngươi không được chết tử tế đâu. Ta nguyền rủa ngươi trọn đời cũng không tìm được cô, không đoàn tụ được với mẫu thân. Loại nguyền rủa này càng mãnh liệt càng tốt, ta có thể thu vào trong oán đế xá lợi. Dương Kỳ cười cười, hấp thu thủ lĩnh thiên vị. Mặc dù người này cũng không ra gì nhưng khí vận trên thân thể hắn cũng không nhỏ. Dương Kỳ cảm nhận được trong u minh rằng mình lại có thêm một phần liên hệ với một bảo tàng thần bí và truyền thừa của tiên giới. Người này vốn đạt được truyền thừa của một vị diện tiên giới cấp bậc cực cao, đáng tiếc là thanh niên Mạc Hoàng Y lại không nói cho hắn, sợ người này chiếm đoạt được rồi sẽ ám toán ngược lại mình. Có thể thấy hai người này vốn đề phòng lẫn nhau, khó trách không thể làm nên chuyện lớn. Dương Kỳ biết mình sau khi hấp thu thủ lĩnh thiên vị, truyền thừa của tiên giới kia đã trở thành của mình rồi. Chẳng qua tiên giới đó không phải là loại cấp bậc nhỏ như Thái Hoàng thiên tiên giới mà là một tiên giới rất lớn. Trong trí nhớ của thanh niên Mạc Hoàng Y, tiên giới này hầu như không kém đâu xuất thiên và hận thiên tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại tiên giới này có thể so sánh với Ma Ha địa ngục. Có được truyền thừa của tiên giới này thì không đạt tới cảnh giới thần thoại cực cao là không có khả năng thành công. Thủ lĩnh thiên vị diệt vong, tiếp đó sẽ là Ngạo Vũ Mục. Chẳng qua Dương Kỳ quyết định hành hạ Ngạo Vũ Mục thêm một chút, khiến nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Văn Đần. VN hắn hoàn toàn thần phục mình, chuẩn bị đối phó với Ngạo Thiên. Dương Kỳ, hiện giờ chúng ta bắt đầu tế luyện Chu Tiên Vương lệnh bài này đi. Ngươi dùng chư thần ấn ký bắt đầu áp chế, chúng ta có thể đạt được quyền tiến vào vạn thần vũ trụ đồ. Nghe đồn trong vạn thần vũ trụ đồ có rất nhiều thần khí, bảo tàng khắp nơi, có vô số nơi có cổ thần trùng chiếm cứ. Hừ, Bích Lạc quận chúa mở mắt, lực lượng của vị lai giả thật mạnh, hiện giờ ta mới miễn cưỡng chấn áp được còn chưa luyện hóa. Nhưng sau khi luyện hóa thì khẳng định ta có thể trong 10 năm thăng cấp lên cảnh giới thần thoại. Vốn cần phải mất 3.000 năm, hiện giờ rút ngắn được như vậy, ít sức có lợi đối với sự phát triển của tiên giới chúng ta. Bích Lạc quận chúa còn đang suy nghĩ về Chu Tiên Vương phù lục. Nàng cũng không dám tùy tiện tế luyện. Trong sách cổ có ghi đúng là chủ nhân của Chu Tiên Vương phù lục đều gặp tai họa chết người. Hiện giờ thấy thanh niên Mạc Hoàng Y là ví dụ sống, trong lòng nàng cũng kiêng kỵ. Phải xem Dương Kỳ áp chế phù lục này thế nào thôi. Ngươi lấy lệnh bài Chu Tiên Vương ra đi. Dương Kỳ khẽ gật đầu, Bích Lạc quận chúa vung tay lên, lệnh bài Chu Tiên Vương liền hiện ra, biến thành ba đạo ô quang, xoay tròn trong không gian, mỗi đạo đều hiện ra lực lượng vương giả. Vô số lực lượng vương giả sôi trào tựa hồ muốn hấp thu nguyên khí của bất kỳ người nào có đại khí vận vậy. Dung, trừ phi ta tu luyện tới thần minh căn bản không thể dung hợp được. Chẳng môi giới ta có thể lợi dụng một chút, Bảo bối tốt, tiếc là xung đột quá lớn với chư thần ấn ký của ta thủy hỏa bất quy nhất, đại đạo đồng du, nếu không thì qua hiện tại có Bích Lạc quận chúa làm chuyên dương kỳ than thở. Hắn hiểu khá sâu lệnh bài Chu Tiên Vương, biết lệnh bài này tổng cộng có 9 khối, đại biểu cho cửu cửu quy nhất. Hiện giờ nó tứ tán bốn phương trong thiên địa không biết rơi vào tay người nào. Nhưng Dương Kỳ biết lệnh bài Chu Tiên Vương vẫn hấp dẫn lẫn nhau, sớm muộn cũng có một ngày sẽ tụ tập lại. Lúc đó chính là lúc vạch trần huyền bí của Chu Tiên Vương vĩ đại. Thiên địa cộng minh, Chu Tiên thần lực, Dương Kỳ điểm một chỉ, chư thần ấn ký bay ra. Hiện giờ với độ đậm của máu hắn, hắn có thể thúc giục chư thần ấn ký rất dễ dàng, vận dụng ý chí vô thượng trấn áp vạn vật. Tiểu kim nhân của chư thần ấn ký điểm mạnh một chỉ, hợp nhất với Dương Kỳ, điểm lên Chu Tiên Vương phù lục. Phù lục liền lập tức tỏa sáng chói mắt, trên đó lại xuất hiện một pho tượng hồn phách vương giả một lần nữa, cao lớn, xoay tròn vũ trụ, vĩ ngạn, phá vỡ càn khôn, hung ác diệt hết tiên đạo. Đây là ý chí của Chu Tiên Vương. Nó giao phong mãnh liệt với ý chí tại chư thần ấn ký, bộc phát ra thần thông và uy nghiêm hầu như có thể đánh vỡ tuyên cổ, hủy diệt tất cả. Bích Lạc quận chúa suýt nữa là phun máu tươi, sắc mặt Dương Kỳ cũng ngưng trọng hẳn. Tốt tốt lắm, hai ý niệm vĩ đại này va chạm, chúng ta bị vây trong gió lốc lại có thể tiến hành tu luyện. Giống như một thanh tinh tương bảo kiếm, bị rèn luyện ngàn vạn lần, cuối cùng thành hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua toàn thân Dương Kỳ phát sáng, vây bản ta han vào Bích Lạc quận chúa lại, xông vào trong gió lốc giữa chư thần ấn ký và Chu Tiên Vương phủ lục. Lập tức hai người không ngừng xoay tròn, vô số lực lượng đâm vào thân thể, khiến suýt nữa bọn họ hồn phi phách tán. Cũng may là thân thể Dương Kỳ mạnh mẽ, máu huyết đặc hơn, mấy lần cũng chuyển nguy thành an, thành công hòa tan không ít lực lượng Chu Tiên, tiến vào bên trong thân thể. Chư thần ấn ký, hủy diệt chư thiên, trấn áp bất hủ. Dương Kỳ phun ra một tia máu thượng đế từ mi tâm, dung nhập vào trong chư thần ấn ký. Nhất thời ánh sáng bừng lên, trấn áp lệnh bài Chu Tiên Vương. Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần, VN mộng nhập thần cơ tới cuối cùng, lệnh bài Chu Tiên Vương bị bao phủ trong một tầng vỏ hoàng kim dày, di động trong đó, không ngừng dãy ruộng muốn thoát khỏi phong ấn vọt ra. Hàng Dương Kỳ tiến vào tay hắn, cửa vào vạn thần vũ trụ đồ, xuất hiện đi, hắn vung phù lục lên. Một luồng khí vương giả mãnh liệt tràn ra, đồ thật sự dỡ nói, trong đó có, vạn vũ trụ Bích Lạc quận chúa mừng, Dương Kỳ, ngươi luyện phục đi, đè tay xuống, Chu Tiên Vương phù lục bắt đầu rơi xuống, cuối cùng thần. Không có, bên trong có linh hồn luyện hóa sống lại. Hiện giờ phục đưa hẳn một ít công ra đối địch, không vạn thần quyền lực ta giết từ trở thành hợp với nguyền rủa tuyên cổ. Chúng thể kiếm được Bích Lạc, đúng là đáng tiếc lắc đầu. Dương Kỳ Chu Tiên Vương phù lục này càng lòng bị trói buộc muốn trực tiếp bay đi. Thể thấy được ngày có chung không vũ của quận vội thành còn ta không luyện hóa. Thứ này không ai luyện hóa nổi, ta cảm thấy do Chu Tiên Vương lưu lại, mỗi một người dùng máu huyết ta chỉ đều phải chết làm năng lượng cho Chu Tiên Vương sau này có thể dùng lực lượng chư thần ấn ký ngăn chặn hắn, khôi hắn, chỉ có thể mở vạn thần vũ trụ đồ cũng không thể của tiếc. Nay Hoàng Đại được tư nguyên, mang những giữ quyền đều không xâm lấn, lập lực yên kỳ quân năng. Tốt lắm, thuần phục ta hiện tại hắn không thể hoàn toàn nắm giữ được nó. Thực, nhưng vạn thần mau chóng tiến vào trong tâm của vạn thần ta chung vũ trụ đồ. Chúa vội nói, tức vàng, đồ, đáng chúng ta lúc nào cũng có trụ về hiện giờ thể tiến vào quyền lực của không cần nóng lòng nhất thời. Hiện giờ trở về, nắm giữ Thái Hoàng Thiên Tiên Giới mới là vương đạo. Thái tử đã bị chúng sau chúng ta sẽ lập tức phế trừ hoàng đế, bức hắn thoái vị. Người Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, vinh quang vô cùng, phối ta công chiếm huyền không thiên tiên giới, đạt mà ta phụ trợ người củng cố tất cả xong sẽ tới phạm đảng, cuối cùng đánh tan đảng phái này, nắm 36.000 tiên giới. Rồi, cần chuẩn đế cả của là vương đạo, đi minh ta cảm thấy cả tiên giới sắp tới bị cho tốt. Nếu không đại địch ba tử phân ngũ sát nhất, liệt bị rơi vào thế bị động rồi, tên Dương Kỳ thấy thì đó người của Bình, Phong sẽ thành thế là chuẩn ác Dương. Tốt, Bích Lạc quận là ngạo vũ mục. Người này thì sao, ngay lúc này, ngạo không chịu đựng nổi nữa, chóc thịt bong. Mà hành hạ, của ma mới này liên sau là búng đau ta sẽ gieo rồi. Đổi Hong Thát Công mộng nhập thần cơ lập tức một trùng động khổng lồ chậm rãi hiện ra. Từ chúa cũng đồng ý, sau đó nhìn về phía kẻ địch cuối cùng còn lại ngạo này phó vũ. Ta nguyện ý theo ngươi, chủ nhân. Dương Kỳ từ này về sau là chủ nhân của ta. Nói, ngạo vũ mục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Dương Vũ Mục hóa được Chu Tiên Vương phù lục rồi sao? Kêu đớn hơn là cửa vào của vạn thần vũ trụ đồ. Vũ một đạo ta sẽ chính mục tiểu càng run rẩy đã bị thiêu thảm đau chính là tinh thức mạnh tựa hồ không cam ma cuối cùng cũng với giải ma loại mục loại tại nguyên thần của ngươi. ngươi ngạo thiên phải trông vào ngươi rồi, chỉ cần ngươi cho ngươi, chẳng qua hiện giờ ngươi thành Dương Vũ Mục, khấu đầu chào chủ nhân, mà đổi ra, hắc khi Dương Vũ Mục chuyên nhân đổi tên, vũ trụ đồ lại là một truyền thuyết từ tìm kiếm thần khí đi. Tốt nhất là có đớn thần, đến sống rốt cục không bằng chết, trên mặt đất toàn thân cháy đen, da khác nào cũng bị ngọn lửa thời. Cách chương.